Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, đúng a, ta đang gây hấn với các ngươi. Chương 594, đúng a, ta đang gây hấn với các ngươi. Huyết Giao Tông người đến. Bọn hắn đón chung quanh e ngại ánh mắt, bước vào Bách Khí Lâu, trực tiếp tìm kiếm Trịnh Huyền Chân. Mở ra đại môn lúc, cầm đầu trung niên đại hán lại sững sờ tại nguyên chỗ. Lúc này Trịnh Huyền Chân ngã trên mặt đất, sớm đã mất đi âm thanh. Một vị khác còn sống, nhưng là hai đầu cánh tay đồng đều trên mặt đất, trong mắt càng có một chút hoảng sợ. Ánh mắt như vậy, để đại hán có chút tim đập nhanh. Người đâu? Thanh âm hắn trầm thấp mang theo phẫn nộ, nhưng mà không ai đáp lại bọn hắn. Cha, nhìn xem rốt cuộc là ai gây nên. Hắn lập tức nói. Giây lát, một vị người trẻ tuổi hồi báo. Phó môn chủ, phát hiện một cái kỳ quái khuôn mặt tươi cười. Khuôn mặt tươi cười. Đại hán đi qua lúc, phát hiện mặt bàn lưu lại một cái khuôn mặt tươi cười. Nhìn như đang cười, lại hình như đang khóc. Hắn trao mày, luôn cảm giác ở đâu gặp qua. Chợt để cho người ta giúp lão giả chữa thương. Hắn muốn hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại tòa thành này, thật lâu không ai dám bên đường giết bọn hắn người. Giang Hạo đã rời đi. Hắn hôm nay lạnh nhạt ngồi trong khách sạn, uống trà đếm lấy lần này thu hoạch. Tiếu Tam Sinh mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải đồ đần. Giữ lại rõ ràng muốn bị vây công, tự nhiên rời đi trước lại nói. Nhất là hắn đã hỏi tới không ít thứ, cũng đã nhận được rất nhiều linh thạch, 1.7 vạn linh thạch, tăng thêm suýt nữa mất đi phương thiên kích, cộng thêm 2 cái túi chữ vật. Tòa thành này người ngược lại là khá là giàu có. Trịnh Huyền Chân chữ vật pháp bảo bên trong, không có gì pháp bảo, cũng không có cái gì linh dược, nhưng là có 3.8 vạn linh thạch. Đây là hắn gặp qua rồi giàu nhất. Không biết hắn đem pháp bảo cùng linh dược giấu cái nào. Cái này chữ vật pháp bảo ngoại trừ linh thạch, những vật khác đều rất phổ thông. Phù lục, công pháp, trận pháp chờ đợi, đều là như thế. Mà cái kia luyện thần viên mãn, liền không đồng dạng. Có 2 kiện có chút pháp bảo lợi hại. Một cái là nguyên thần cấp bậc tam tiên lưỡng nhận đao. Một cái luyện thần cấp bậc đại truy. Đều có thể xuất thủ. Đan dược cũng có một chút. Cái khác đồ vật loạn thất bát tao cũng có. Nhưng là giá trị đều không cao. Về phần linh thạch, chỉ có hơn 9.000. So sánh Trịnh Huyền Chân ít không ít. Nhưng là tổng thể giá cả hẳn là vượt qua Trịnh Huyền Chân. Phát, Giang Hạo không khỏi cảm khái. 1.7 vạn thêm 9.000 thêm 3.8 vạn lại thêm mình 1.000. Hắn hôm nay quang linh thạch liền có 6.5.365 khối. Chuyến này thật đúng là đáng giá. Đáng tiếc là, cái kia đầu chọc trên thân không thấy được chữ vật pháp bảo. Không phải bên trên 7 vạn là có thể. Đương nhiên, nhìn linh thạch rất nhiều, nhưng lại có chút không đủ sai. Hắn hỏi thăm vị kia luyện thần cường giả, tiến về loạn thạch đảo vé tàu. Liền 5 vạn linh thạch một chương. Còn rất khó mua được. Nếu như đi một chút hai tay bán trao tay con đường mua sắm. Chỉ ít 8 vạn một chương. Không thể nào hiểu được những người này. Một chương vé tàu lại là bực này giá trên trời. Hạng người gì mới có thể mua được. Vạn vật trung yên quang bán vé tàu. Liền có thể kiếm rất nhiều tiền. Bất quá mua vé con đường hắn cũng có. Ra biển địa phương cũng đã biết rõ. Không ở nơi này. Mà là tại một tòa xa xôi trên đảo nhỏ. Vé tàu chính là tiến đảo bằng chứng. Lúc này Giang Hạo nhìn thấy bên ngoài có thật nhiều người trên không trung xuyên thẳng qua. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Huyết Giao Tông sao? Liên quan tới đầu chọc lai lịch hắn cũng đại khái rõ ràng. Huyết Giao Tông cũng không phải là nơi này tông môn. Mà là chiếm cứ ở chỗ này một cái phân bộ. Phân bộ môn chủ thực lực là phản hư trung kỳ. Ở chỗ này gần như có thể xưng bá một phương. Như thế lớn thành, mạnh nhất mới phản hư. Để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này mặc dù là bờ biển, nhưng cuối cùng không phải chân chính hải ngoại. Cường giả nơi tụ tập, đều ở hạch tâm hải vực. Bất quá loại lời này cũng không thể tin hết. Nếu như mạnh nhất chỉ có phản hư, tùy tiện như vậy đến cái vũ hóa cường giả, chẳng phải là có thể cuốn đi tất cả tài nguyên. Giang Hạo lắc đầu, không còn suy tư những thứ này. Thu hoạch được vé tàu dễ dàng nhất con đường chính là huyết giao tông. Bất quá ta hiện tại không đủ tiền, phải đi bán ít đồ, lại đi một chuyến, đêm dài lắm mộng. Hắn dự định hôm nay liền đem vé tàu mua được, buổi chiều tiếp tục bán đồ, đêm nay liền đi một chuyến huyết giao tông, cùng đối phương làm giao dịch. Về phần tổ long chi tâm sự tình, vị kia luyện thần tiền bối không biết, cũng làm cho hắn có chút đáng tiếc. Bất quá không có gì đáng ngại, đến tiếp sau có thể hỏi rất nhiều người. Trong đêm, huyết giao tông đại điện ngồi không ít người, không tìm được. Cầm đầu một vị đỏ sậm áo choàng nam nhân trầm thấp hỏi. Bọn hắn huyết giao tông cao tầng bị bên đường đánh giết, cho đến nay không có tìm được người. Đối bọn hắn tới nói, là vô cùng nhục nhã, ảnh hưởng phía sau thống ngự, tạm thời còn không có. Nhưng là nghe nói hắn là Tiếu Tam Sinh. Trước đó hướng phía trước bách khí lâu đại hắn nói, Tiếu Tam Sinh là ai? Không ít người chưa từng nghe qua cái tên này. Các ngươi tìm ta, tại đại hán nghĩ giải thích thời điểm, đại môn bị từ từ mở ra, một vị người mặc bạch bào, cầm trong tay quạt xếp nam tử cất bước đi đến, như nhàn nhã đi dạo, vừa mới thanh âm liền nguồn gốc từ với hắn, đột nhiên có người lặng yên không một tiếng động tới gần, còn nghe bọn hắn nói chuyện, cái này khiến đám người chấn kinh, lúc này ngoại trừ cầm đầu nam tử y nguyên bảo trì tư thế ngồi. Những người khác đều đứng, như lâm đại địch. Giang Hạo nhìn qua phía trước 7-8 người, cũng không thèm để ý, mà là trực tiếp nhìn về phía hạch tâm nam tử. Hắn một thân huyết báo, thân thể cường tráng như xài lang dã báo. Huyết hổ tiền bối, Tiếu Tam Sinh, tiền bối nhận biết ta. Không quá ý tứ, ta người này bệnh hay quên quá tốt, không nhớ ra được tiền bối. Ha ha, không có việc gì. Chúng ta chưa từng gặp mặt, chỉ là thỉnh thoảng nghe qua ngươi. Ngươi là đến diệt chúng ta cả nhà. Huyết hổ nhìn qua người trước mắt, trong mắt hung ác chưa từng giảm bớt. Thiên hà hải vực sao mà chi lớn, càng phân chia thập nhị thiên vương. Mà trong đó nhận biết Tiếu Tam Sinh lác đác không có mấy. Huyết hổ sở dĩ nhận biết, là bởi vì đi qua Nam Bộ, nghe qua kỳ danh, để hắn đánh giá. Chính là không cách nào dùng lẽ thường độ chi, tùy tâm sở dục, mà loại người này thế mà gọi mình tiền bối, làm trò cười cho thiên hạ. Nghe được diệt môn, những người khác có chút chấn kinh, nhưng nhìn đối phương cũng bất quá phản hư sơ kỳ. Trong đó có người cảm thấy môn chủ đang cố ý mỉa mai Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh, người bên đường giết chúng ta đường chủ, là đang gây hấn với chúng ta sao? Bên cạnh một vị phụ nhân chất vấn. Đúng a, ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo híp mắt mỉm cười nói. Ngươi, câu trả lời này để đám người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lúc này một người khác đi theo chất vấn. Chúng ta Trần đường chủ bất quá là từ bên cạnh ngươi đi ngang qua. Ngươi liền thống hạ sát thủ. Không quá phận sao? Hắn không xếp hàng. Không quá phận sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Hắn tại sao muốn xếp hàng? Bởi vì ta tại xếp hàng. Dù là hắn có lỗi, vậy cũng hẳn là giao cho chúng ta huyết giao tông xử lý. Lúc nào đến phiên các hạ một ngoại nhân luận tội? Một vị tương đối nam tử trẻ tuổi gầm thét chất vấn. Giang Hạo dùng cây quạt chống đỡ cái cằm, tựa hồ đang tỉnh lại lỗi lầm của mình. Sau đó hắn động hạ cây quạt, đào quang quét ngang mà qua. Vị kia nam tử trẻ tuổi kinh hãi. Toàn lực phòng ngự, nhưng mà phòng ngự pháp bảo tại đao quang trước mặt vỡ vụn. Thuật pháp tùy theo tan rã, dù là bên cạnh có người muốn hỗ trợ, cũng vô pháp ngăn cản đao quang chém qua đối phương cái cổ. Sát na, đầu người tách rời, như thế Giang Hạo mới mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng kích động hai lần. Ôn hòa nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Chấm chấm chấm, hết chương.